Xin kính mời quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập số 14 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong tập số 13, sau khi Đường Nhật Khanh bị mất hết tài liệu ở trong máy vi tính thì cô đã rất hốt hoảng và đi tìm Bùi Danh Chính. Sau khi Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh về đến phòng làm việc của Đường Nhật Khanh, Bùi Danh Chính mở máy tính tìm một lần nhưng vẫn không tìm thấy tài liệu. Anh ngồi thẳng dậy, giọng nói nghiêm túc. Nếu loại trừ vấn đề về bản thân cô thì cũng chỉ còn có một khả năng. Khả năng gì vậy? Trái tim của Đường Nhật Khanh treo trên cổ họng. Người đàn ông quay đầu đối diện với cô, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng. Bị người ta xóa đi. Làm sao có thể chứ? Ngày hôm nay cô vẫn luôn ở trong phòng làm việc, trừ buổi trưa đi ăn cơm. Đúng, có lẽ là lúc cô đi ăn cơm. Đường Nhật Khanh nói chắc nịch. Trừ buổi trưa, lúc đi ăn cơm, tôi không hề rời khỏi phòng làm việc. Bùi Danh Chính trầm giọng hỏi. Hôm nay có ai đến phòng làm việc của cô không? Có mấy người của bộ phận khác đến đưa tài liệu. Nhưng bọn họ đều để tài liệu rồi đi luôn. Không hề có người khả nghi. Trong phòng làm việc của cô cũng không có lắp camera. Hơn nữa, bình thường những người của bộ phận khác đến đưa tài liệu, người đến người đi, căn bản không dễ dàng tra được. Nếu quả thật có người cố ý ra tay, vậy nhất định đã có chuẩn bị trước, sẽ không để người khác phát hiện ra manh mối. Im lặng trong chốc lát, Bùi Danh Chính đột nhiên nói một câu. Có lẽ là người trong nội bộ công ty. Hơn nữa, biết cô đang dịch hợp đồng giúp An Nhu, nhưng mục đích làm thế là để làm gì chứ? Đường Nhật Khanh nghe vậy, tâm trạng phức tạp. Bùi Danh Chính nói mấy câu, tất cả đều chỉ ra người buổi trưa ra vào trong phòng làm việc của cô, xóa tài liệu của cô chắc chắn là nhân viên nội bộ công ty. Nhưng tại sao người đó phải làm như vậy, làm như thế thì được cái gì chứ? Mạch suy nghĩ dừng lại, trong chốc lát không có tiến triển gì. Đúng lúc này thì điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, trong lòng Đường Nhật Khanh căng thẳng, vội vã nghe. Là An Nhu gọi tới. Thư ký Đường, hợp đồng đã dịch xong chưa? Bây giờ đã qua nửa tiếng rồi. Tôi phải mau chóng chỉnh lên phó tổng giám đốc Phương. Thư ký An. Đường Nhật Khanh lo lắng không yên, lời nói trong miệng không thể nào thốt ra. Cô vừa nâng mắt, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Bùi Danh Chính. Sự căng thẳng khiến cô càng thêm xấu hổ lúng túng. Không biết phải giải thích với An Nhu như thế nào. Nhưng ánh mắt của Bùi Danh Chính rõ ràng là muốn cô tự mình giải quyết. Cô hít sâu một hơi, nhẹ giọng mở miệng. Thư ký An, tôi vừa mới phát hiện ra tài liệu tôi dịch không thấy đâu nữa. Giọng của An Nhu nhất thời thay đổi. Có ý gì vậy? Sao lại không thấy chứ? Không chuẩn bị trước hay sao? Nói chung, bây giờ trong máy tính của tôi không tìm thấy. Thư ký An, cô có thể nói với Phó Tổng Giám đốc Phương một tiếng, bảo ông ấy cho tôi chút thời gian. Sáng mai tôi sẽ gửi được không? Hôm nay không tìm được tài liệu, cứ tiếp tục như thế cũng không phải là cách. Cô phải nghĩ cách bổ sung. Biện pháp duy nhất là hôm nay cô phải thức đêm dịch lại một lần nữa. Trước đó đã dịch một lần, lần này làm lại có thể sẽ dễ dàng hơn một chút. Cô chỉ có thể tranh thủ thời gian để sáng sớm mai gửi tài liệu lên. An Nhu rất thất vọng. Thư ký Đường, sao lại xảy ra chuyện như thế chứ? Tôi đã tin tưởng cô như vậy. Huống hồ tôi đã nói với Phó Tổng Giám đốc Phương là chiều nay sẽ nộp tài liệu lên cho ông ấy. Lúc này lại xảy ra chuyện như thế. Cô bảo tôi phải ăn nói thế nào với Phó Tổng Giám đốc Phương đây? Trong lòng của Đường Nhật Khanh cảm thấy áy náy, cô luôn miệng xin lỗi. Xin lỗi thư ký An, chuyện lần này quả thực là trách tôi. Nếu không để tôi nói rõ tình huống với Phó Tổng Giám đốc Phương, giải thích với ông ấy một chút. Quên đi, vẫn nên để tôi đi nói đi. Chuyện đơn báo giá lần trước, Phương Vĩnh Thành đã rất tức giận. Nếu như lại cho ông ta biết cô làm hỏng chuyện, chỉ sợ ông ta càng tức giận hơn. Đường Nhật Khanh cắn cắn môi, trong lòng băn khoăn. Thư ký An, tôi sẽ lập tức làm lại ngay, buổi sáng ngày mai sẽ gửi ngay cho cô. Trong công việc, kiêng kỵ nhất là xảy ra chuyện như vậy, đồng nghiệp giúp đỡ nhau. Nếu không chắc chắn, sẽ lập tức từ chối, mà đã nói thì nhất định phải làm. Cuối cùng không hoàn thành công việc sẽ khiến cả hai bên khó xử. Cúp điện thoại, trong lòng Đường Nhật Khanh nặng nề, im lặng một lúc lâu không hề nói lời nào. Chuyện này đúng là do cô quá chủ quan. Cô không chỉ quên chuẩn bị tài liệu đề phòng, hơn nữa đi ra ngoài cũng không tắt máy tính. Đúng lúc để cho người ngoài nhân cơ hội lợi dụng. Một lúc lâu sau, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp hữu lực. Đường Nhật Khanh, Bây giờ cô phải nhanh chóng sửa chữa sai lầm, chứ không phải là lúc hối hận. Lời nói của Bùi Danh Chính như tiếng sấm rội bên tai, trong nháy mắt đánh thức cô. Cô hít sâu một hơi, dương mắt nhìn về phía Bùi Danh Chính. Tôi biết rồi, tôi lập tức làm ngay. Sau khi Bùi Danh Chính rời khỏi, Đường Nhật Khanh lập tức sao chép hợp đồng gốc vào ổ flash USB và bắt đầu dịch lại. Vì hợp đồng liên quan đến quá nhiều danh từ riêng, cộng với nhiều điều khoản và giá cả, cho nên bản dịch rất phức tạp. Có nhiều từ Đường Nhật Khanh phải tra lại một lần nữa. Mãi cho đến lúc tan tầm, cô mới chỉ dịch xong vài trang. Như vậy xem ra tối nay cô nhất định phải thức đêm để làm việc. Nửa tiếng sau, người trong công ty hầu như đã về hết. Bên ngoài cũng dần dần yên tĩnh lại. Đường Nhật Khanh ở trong phòng làm việc, tập trung tinh thần dịch tài liệu. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó có người đẩy cửa bước vào. Đường Nhật Khanh ngẩng đầu một cái, liền thấy Bùi Danh Chính đang đứng ở cửa. Động tác của cô dừng lại, vô cùng kinh ngạc. Tổng giám đốc Bùi. Bùi Danh Chính sải bước chân đi tới, thuận tiện để thứ trong tay lên trên bàn. Đường Nhật Khanh nhìn vào mới phát hiện ra đó là một phần thức ăn nhẹ. Ăn một chút rồi làm tiếp. Trong lòng Đường Nhật Khanh ấm áp, dương mắt nhìn khuôn mặt của người đàn ông vẫn lạnh như băng. Nhưng tan tầm đã lâu rồi như thế, thế mà anh còn băn khoăn một người như cô còn chưa ăn cơm chiều. Cảm ơn. Đường Nhật Khanh nhẹ nhàng nói cảm ơn, đôi mắt rũ xuống như đang suy nghĩ điều gì. Không phải tối nay Bùi Danh Chính muốn hẹn hò với Lục Nghệ Lăng sao? Sao anh còn chưa đi chứ? Cô ngước mắt nhìn về phía anh, lời nghi ngờ vọt lên rồi dừng lại ở bên môi. Rốt cuộc cũng không nói ra. Cô mở phần thức ăn, cầm đũa lên, vừa ăn một miếng cơm đã cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, không nhịn được mà ho khan. Bùi Danh Chính thấy người phụ nữ che miệng không ngừng ho khan, nhướng mày. Ăn một bữa cơm cũng có thể bị sặc được, người phụ nữ ngu xuẩn. Đường Nhật Khanh cúi đầu ho khan không ngừng, mới ngừng ho, khuôn mặt đã đỏ bừng. Bùi Danh Chính nhíu mày, thấy cốc nước trên bàn trống rỗng, không thể làm gì khác hơn là vươn tay cầm lấy chiếc cốc đi đến dàn uống trà bên cạnh, rót một cốc nước mang đến. Thấy Bùi Danh Chính cầm cốc nước đi tới, Đường Nhật Khanh sừng sốt, trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp. Nhận cốc nước, sau khi uống mấy ngụm nước, Đường Nhật Khanh mới cảm thấy tốt hơn nhiều. Cô đang muốn cảm ơn Bùi Danh Chính thì anh chợt lên tiếng. Về nhà lại tiếp tục làm. Tôi... Đường Nhật Khanh do dự một chút, ngước mắt nhìn anh, không biết nên nói như thế nào. Sắc mặt của Bùi Danh Chính dần tối lại. Chẳng lẽ cô muốn ở đây làm cả đêm sao? Đường Nhật Khanh không thể phản bác, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, thu dọn chút đồ cần mang, cùng anh rời khỏi phòng làm việc. Trong công ty hình như chẳng còn ai, cả hành lang rất yên tĩnh. Đường Nhật Khanh đi bên cạnh Bùi Danh Chính, một lúc lâu sau cũng không có nói một câu. Mấy ngày gần đây, hai người bọn họ tiếp xúc có chút xấu hổ. Hôm nay lại đối mặt trong hoàn cảnh như thế này, lại càng không có gì để nói. Lúc chờ thang máy, Đường Nhật Khanh rốt cuộc không nhìn được nữa, thử mở miệng hỏi. Hôm nay không phải anh muốn đi ăn với cô Lục sao? Sao lại chưa đi? Vẻ mặt của Bùi Danh Chính không thay đổi gì nhiều. Nghe Đường Nhật Khanh nói như vậy thì nhạt nhẽo mở miệng. Tôi có việc bận. Đường Nhật Khanh nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Theo Bùi Danh Chính rời khỏi công ty, trở về biệt thự. Về đến nhà, chị Trương cứ luôn khuyên Đường Nhật Khanh ăn chút gì đó. Thức ăn nóng hồi vào bụng, Đường Nhật Khanh cảm giác toàn thân tràn đầy năng lượng. Cô đang muốn lên lầu trở về phòng tiếp tục công việc, thì Bùi Danh Chính đang ngồi trên sofa, cũng đứng dậy đi theo. Đường Nhật Khanh. Bước chân của Đường Nhật Khanh dừng lại, quay đầu đã trông thấy Bùi Danh Chính đi lên cầu thang. Sao vậy? Đến phòng làm việc của tôi. Phòng làm việc của anh sao? Không phải trước giờ phòng làm việc của anh không ai được phép đi vào sao? Chống lại ánh mắt nghi ngờ của cô, anh thuận miệng nói. Đồ đạc phòng làm việc đầy đủ hết, càng tiện hơn. So với việc ghi chép bằng máy tính, phòng làm việc của anh mở máy tính to hơn nhiều, dùng máy tính bàn chuyên dụng, phiên dịch tiện lợi hơn. Cảm ơn. Đối mặt với ánh mắt kích động của cô gái, Bùi Danh Chính thuận miệng bổ sung thêm một câu. Cô là thủ hạ của tôi, chuyện nhỏ đó làm không xong, đừng làm người của tôi nữa. Trong thoáng chốc, Đường Nhật Khanh như bị ai đó hắt chậu nước lạnh, ngọn lửa vốn nhảy từ trong tim ra, trong phút chốc bị tiêu diệt. Hóa ra anh sợ cô đánh mất người của anh nên anh mới như vậy. Là tự cô đa tình, bầu không khí thoáng chốc lạnh hơn nhiều. Đường Nhật Khanh theo Bùi Danh Chính đi vào phòng làm việc, nửa câu cũng không nói. Tới trước bàn máy tính, phòng làm việc, Đường Nhật Khanh bắt đầu công việc, mở máy tính, nhập văn kiện, lờ đãng nâng mắt, phát hiện Bùi Danh Chính không đi. anh tiện tay cầm một cuốn sách, ngồi trên ghế sofa đơn cách đó không xa lật xem. Vẻ mặt nhàn nhã, không hề hoang mang. Anh đâu có chuyện vội, rõ ràng nhàn hạ như thế. Không đi đến nơi hẹn, nhưng hôm qua họ đã hẹn hò, hôm nay đã... Tốc độ hình như hơi nhanh quá. Chẳng lẽ anh chỉ đùa giỡn với Lục Nghi Linh thôi ư? Một quán bar ở Hải Thành, ngọn đèn lóe sáng, tiếng nhạc điện tử điếc tai. Lục Nghi Linh ngồi trên ghế sofa, dầu dĩ không vui, tay cầm ly rượu. Người đàn ông bên cạnh nhìn thấy cô ta như vậy, nhịn không được mà cười hỏi. Cô Lục, hôm nay làm sao đây? Sao lại có vẻ chán trường như thế này? Cô ta còn chưa mở miệng, người bên cạnh cô ta đã nói tiếp. Cô Lục, sao lại chán trường được chứ? Đàn ông theo đuổi cô Lục ở Nam Hải, sắp thành hàng dài ở Hải Thành rồi. Đếm không hết, chắc là do cô Lục cảm thấy chán, không bằng chúng ta cùng khiêu vũ nhé. Lục Nghi Linh dương mắt, liếc mắt quét qua bọn họ, cười lạnh nói. Bà đây hôm nay đúng là chán thật. 6 buổi tối, cô gọi điện thoại cho Bùi Danh Chính. Trong điện thoại, họ nói rất ổn thỏa. Hẹn ngày ra ngoài ăn bữa cơm. Nhưng ai biết, Bùi Danh Chính vội cả ngày, nói không có thời gian hẹn hôm khác, nói sau. Cô ta chưa từng từ bỏ ý định. Cuối cùng, đợi được sáng nay, Bùi Danh Chính nói tối ăn cơm với cô ta. Không ngờ, mới tới buổi chiều, Bùi Danh Chính gọi điện thoại qua, lại lấy cớ buổi tối có việc, để đợi cuộc hẹn. Quá tam ba bận, tình cảm Bùi Danh Chính là đùa cô ta cho vui. Cô ta đã bao giờ bị đàn ông cho leo cây như thế chứ? Nhưng cho dù cô ta tức giận thì càng muốn gặp anh, có được anh. Lục Nghi Linh cố không để ý tới dáng vẻ mấy người trợn mắt há miệng bên cạnh. Cô ta cầm ly rượu lên, đặt thật mạnh lên bàn, quyết tâm đặt lễ đính hôn. Bị động như thế, chắc chắn là không được, xem ra cô ta phải chủ động ra ngựa. Phiên dịch suốt mấy tiếng, Đường Nhật Khanh cảm giác hai mắt cô khô khốc. Sau khi tỉnh táo lại mới phát hiện đã hơn 10 giờ. Mấy giờ vừa qua, cô ngồi trước bàn làm việc dịch văn kiện, còn Bùi Danh Chính ngồi trên ghế sofa cách đó không xa uống trà đọc sách, nhàn nhã vô cùng. Thời gian không còn sớm, nhưng anh không có ý rời đi. Hợp đồng đã phiên dịch ra được gần một nửa, qua mấy giờ nữa, có thể cô mới dịch xong toàn bộ hợp đồng. Nhưng đợi tới lúc đó cũng đã khuya, nhìn người đàn ông còn ngồi trên sofa, Đường Nhật Khanh bỗng an tâm hơn nhiều. Cô nuốt nước miếng, tiếp tục phiên dịch văn kiện còn lại. 2 tiếng sau, đôi mắt Đường Nhật Khanh dường như không mở ra nổi nữa. Đầu ngày càng nặng nề, cuối cùng nằm úp sấp, ngủ trên bàn lúc nào không hay. Bùi Danh Chính lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy cô gái nằm ghé trên bàn. Ánh mắt ngừng lại, lập tức buông sách đứng dậy đi về phía cô. Đầu cô gối lên cánh tay, nhắm mắt lại. Lông mi dài tạo màng bóng nhỏ, tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đặn. Như chiếc lông chim nhẹ nhàng dừng ở trước ngực anh. Bùi Danh Chính nhìn màn hình máy tính đã dịch gần xong, còn thiếu mỗi tờ cuối. Anh cẩn thận lưu văn kiện lại, tắt máy trước, sau đó tính ôm Đường Nhật Khanh về phòng ngủ. Chạm vào cánh tay cô, Bùi Danh Chính lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo. Anh nhíu mày, ôm cô gái trên ghế lên, cất bước đi ra phía ngoài phòng làm việc. Đường Nhật Khanh không thành thật chút nào, dãy dãy trong ngực anh, đầu dựa vào bờ ngực rắn chắc của anh rồi tiếp tục ngủ. Quay về phòng ngủ, Bùi Danh Chính đặt cô lên giường, vươn tay tính cởi quần áo trên người cô, bàn tay to nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc trên quần áo của cô. 1 cái, 2 cái, đến cái thứ 3, Đường Nhật Khanh đột nhiên động đậy, còn buồn ngủ mở to mắt nhìn anh. Động tác của Bùi Danh Chính ngừng lại, vội vàng thu tay, sợ cô hiểu lầm. Nhưng làm như vậy như càng thêm giấu đầu hở đuôi, khiến người ta hiểu lầm. Tôi... sao tôi lại ở đây? Đường Nhật Khanh nhìn rõ xung quanh, nhíu mày ngồi dậy. Tôi còn chưa dịch xong. Bùi Danh Chính nhanh tay nhanh mắt, vươn thẳng tay, một tay đè đầu vai của cô, xoa bóp cho cô. Ngủ trước đi, còn lại không nhiều, ngày mai tôi gọi cô dậy sớm hơn. Đường Nhật Khanh do dự trong thoáng chốc, cuối cùng gật đầu. Ánh mắt Bùi Danh Chính dừng ở trên người cô, lạnh nhạt mở miệng. Cởi quần áo, ngủ đi. Anh nói xong đứng dậy rời đi. Đường Nhật Khanh đột nhiên căng thẳng trong lòng, vươn tay túm tay anh. Bùi Danh Chính dừng lại, quay người nhìn cô. Làm sao vậy? Tôi có lời muốn nói với anh. Đường Nhật Khanh chưa hoàn toàn tỉnh táo, đầu mơ màng, nhưng lời cô để trong lòng đã không kìm nén được nữa. Bùi Danh Chính xoay người lại. Nói đi. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi. Trưa hôm thứ 6, không phải anh đến nhà tôi tìm tôi sao? Nhưng lại thấy tôi với Bùi Duy. Ánh mắt của Bùi Danh Chính tối sầm, nhếch môi không nói gì. Thấy anh im lặng, trong lòng Đường Nhật Khanh đã có đáp án. Cô nhanh chóng nắm chặt Bùi Danh Chính, sợ anh tánh đi. Cô mở miệng. Là mẹ tôi mời anh ta vào nhà làm khách, tôi cũng không cảm kích. Nếu tôi mà biết, chắc chắn sẽ không về. Tôi với Bùi Duy không thể nào, tôi rất rõ. Nhưng mẹ tôi vẫn muốn cho tôi làm lành với anh ta. Nên vì tác hợp hai người, bà mới... Đột nhiên hai má Đường Nhật Khanh nóng lên, một bàn tay to lớn tiến tới. Người đàn ông hơi cúi người, kéo gần khoảng cách hai người. Cô chống lại đôi mắt sâu thẳm, đang nói líu lo thì ngừng. Tôi biết rồi. Trong giọng nói lạnh như băng, không giống ngày thường, thế mà chứa đôi chút dịu dàng hiếm có. Dây thần kinh của Đường Nhật Khanh thoáng chốc căng chặt, cô há miệng thở dốc, còn muốn nói điều gì. Nhưng giây tiếp theo, một thứ mềm mại ấm áp đang ngăn chặn lời nói của cô. Vài giây sau, anh nhẹ nhàng buông cô ra, nhưng chưa đứng thẳng dậy, cách cô vẫn gần như trước, đáy mắt hiện ánh sáng. Ngón tay của Bùi Danh Chính vuốt ve khuôn mặt cô, hơi cong môi, như cười như không mở miệng. Đường Nhật Khanh, vì sao em không giải thích sớm hơn? Hại anh ghen trong lòng tức giận lâu như thế. Tôi... Đường Nhật Khanh bỗng nghẹn lời, theo dõi ánh mắt của anh, oan ức, khó hiểu. Anh thầm nghĩ cô phải giải thích, nhưng anh còn thiếu cô một lời giải thích mà. Anh còn chưa giải thích với em. Ánh mắt của Bùi Danh Chính khựng lại, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu ý cô, tạm dừng vài giây, khóe miệng hiện ra nụ cười. Hóa ra em ấy ghen đến giờ. Trong lòng anh rõ ràng, nhưng thấy vẻ mặt cô oan ức, không nhịn được mà muốn chọc cười cô. Dáng vẻ anh vờ như không rõ. Giải thích gì cơ? Đường Nhật Khanh nhíu mày dõi theo anh nói. Anh thật sự không biết gì ư? Bùi Danh Chính thuận thế ngồi xuống cạnh cô, một tay kéo cô vào trong ngực, khóe miệng cong rõ rệt. Không biết, em nói nghe xem nào. Nhìn vẻ mặt của người đàn ông, Đường Nhật Khanh thấy sai sai. Lúc này mới nhận ra anh trêu cô, mặt cô đỏ lên, thuận thế đẩy anh ra. Nhưng cố tình Bùi Danh Chính không buông tay mà hơi cúi đầu, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô. Đây là lời giải thích, được không? Đường Nhật Khanh sừng sốt, vết ửng đỏ trên mắt kéo dài đến tai. Đây tính là giải thích thế nào chứ? Bùi Danh Chính nghe vậy lại cúi đầu hôn lên bờ môi cô mềm mại, hơi dùng sức làm sâu hơn, chằn chọc triền miên đến khi hơi thở dồn dập không thở nổi nữa mới thả cô ra. Như vậy nhé. Đường Nhật Khanh nóng hết cả người, dù biết anh cố ý cũng không dám đòi hỏi giải thích gì nữa. Cô liên tục lắc đầu, không cần, thế là đủ rồi. Thế là đủ rồi sao? Bùi Danh Chính cười khẽ ra tiếng, nụ cười tà mị quyến rũ lại dịu dàng, hợp thành hơi thở kỳ diệu, khiến mắt của Đường Nhật Khanh đuôi mù. Lúc này mới bắt đầu thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiệt độ trong không khí bốc lên, ngọn đèn đầu giường tỏa ra ánh sáng ấm áp mờ ảo không rõ. Bóng dưới ánh đèn nhẹ nhàng lắc lư. Khi Đường Nhật Khanh tỉnh lại, bị Bùi Danh Chính đánh thức, cả người đau nhức, cảm giác cả cơ thể sắp rời ra thành từng mảng. Bùi Danh Chính đã rời giường trước một tiếng, còn lại chắc đủ để em phiên dịch xong. Đường Nhật Khanh nhớ tới hợp đồng còn lại, đột nhiên vò đầu, không để ý tới đau nhức trên người, lập tức khoác áo đứng dậy. Một tiếng sau đã theo kịp, cuối cùng cũng dịch xong bản hợp đồng. Đường Nhật Khanh thở phào nhẹ nhõm thật dài, gửi văn kiện đó cho An Nhu, rồi sao chép một phần vào điện thoại. Sau khi làm xong tất cả, cô đi xuống tầng, vừa hay thấy chị Trương đang bày bữa sáng lên bàn. Cô Đường, muốn uống gì? Có sữa với sữa đậu nành. Buổi sáng, Đường Nhật Khanh không có thói quen uống cà phê, nhưng bây giờ cô rất cần một cốc cà phê. Cô đang muốn nói chuyện, Bùi Danh Chính thay cô mở miệng. Chị Trương, chuẩn bị cho cô ấy một cốc cà phê. Chị Trương vội vàng đồng ý, dừng mắt nhìn thấy Đường Nhật Khanh đang trơ mặt đen, tức cười hỏi. Tối hôm qua cô Đường thức đêm sao? Phải chú ý cơ thể đó. Nhìn chị Trương cười, Đường Nhật Khanh không hiểu sao hơi xấu hổ. Cô cảm thấy trong lời chị ấy có tầng ý khác. Cô vừa nhìn lại, vừa hay thấy ánh mắt Bùi Danh Chính nhìn cô chăm chú, trên mặt nở nụ cười bí ẩn. Mặt của Đường Nhật Khanh đỏ lên, lập tức rời mắt, ngồi xuống bàn cơm, bắt đầu ăn bữa sáng. Bữa sáng kết thúc, họ cùng đến chỗ làm. Đường Nhật Khanh vừa làm xong, gọi điện thẳng cho An Nhu. Thư ký An, hợp đồng tôi đã gửi tới hòm thư của cô nhận được chưa? Nhận được rồi, thư ký Đường. Hôm qua tôi sợ có chuyện khác ngoài ý muốn, tìm trên mạng một người phiên dịch để cậu ta giao bản thảo lúc 7 giờ. Không ngờ cậu ta không giao lên, Xem ra phần hợp đồng này đúng là khó khăn. Cô có thể đuổi kịp trong một đêm đã khó lắm rồi. Khi nào gặp tôi nhất định phải cảm ơn cô mới được. Đường Nhật Khanh cười khẽ. Thư ký An, không cần khách sáo vậy đâu. Đây vốn là tôi đồng ý rồi thì phải làm. Có chuyện ngoài ý muốn cũng là tôi phụ trách. Dù nói thế nào, chuyện hợp đồng tôi vẫn phải cảm ơn cô. Hôm nào cùng ăn cơm, đừng từ chối nhé. Được, hôm khác chúng ta hẹn gặp. Sau khi cúp điện thoại, Đường Nhật Khanh thả lỏng cơ thể, mới tiện tay thu dọn văn kiện trên bàn. Chợt nghe giọng nói truyền tới từ ngoài cửa. Cửa không khép, cô mới ngẩng đầu đã thấy Hồ Nguyệt Như đứng ở cửa, nhìn cô chăm chú. Thư ký Hồ, có chuyện gì không? Sắc mặt Hồ Nguyệt Như hơi trầm, cất bước đi tới. Tiện tay đặt một chồng văn kiện lên bàn cô. Đây là tổng kết cuối tháng các ban ngành, gần 3 tháng. Ừ, Hồ Nguyệt Như đặt văn kiện xuống, không sốt ruột đi. Đường Nhật Khanh ngẩng đầu, nhìn thấy cô ta chăm chú, mở miệng nói. Có chuyện gì không? Hồ Nguyệt Như cười, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Không có chuyện gì, chỉ cảm thấy tâm trạng của thư ký Đường hôm nay rất tốt. Chẳng lẽ có việc vui gì sao? Vừa rồi Đường Nhật Khanh gọi điện thoại cho An Nhu, cô ta đứng ở cửa không nghe thấy. Tuy không nghe thấy An Nhu nói gì, nhưng theo giọng điệu Đường Nhật Khanh, cô biết hôm qua Đường Nhật Khanh chạy cả đêm, hôm nay thuận lợi giao bản dịch hợp đồng. Không ngờ cô có năng lực hơn cô ta tưởng tượng. Vốn nghĩ cô khóc rướt mướt tìm Bùi Danh Chính. Đường Nhật Khanh cười, cũng không có việc gì vui vẻ hết. Có thể là do tôi làm xong chuyện của tôi rất vui. Hồ Nguyệt Như nghe thế, đáy mắt xẹt qua sự châm chọc, vừa muốn mở miệng chào phúng cô mấy câu, vừa nhấc mắt, tầm mắt dừng ở phía cổ của cô. Có một dấu màu đỏ, không quá rõ, nhưng người sáng suốt vừa nhìn là biết. Ánh mắt cô ta lạnh lẽo, càng ghét Đường Nhật Khanh thêm. Không ngờ Đường Nhật Khanh có đàn ông, thế mà cô ta còn đi gần Bùi Danh Chính như thế. Hồ Nguyệt Như càng nghĩ càng giận, hừ lạnh ra tiếng. Nhắc nhở cô một câu, ở công ty cô nên che thứ gì đó trên cổ đi. Dây thần kinh của Đường Nhật Khanh căng chặt, che cổ theo bản năng. Sáng nay khi rửa mặt, cô phát hiện thứ này đã giảm phấn che đi, còn cố ý tìm áo cổ cao che bớt, không ngờ vẫn lộ ra. Đến khi cô lấy lại bình tĩnh, Hồ Nguyệt Như đã đi ra ngoài văn phòng. Về đến văn phòng của mình, Hồ Nguyệt Như tức giận dậm chân. Vốn cô ta muốn nói chuyện dịch hợp đồng có thể làm Đường Nhật Khanh khó chịu chút khổ sở, không ngờ cô có thể dễ dàng giải quyết vấn đề. Dựa vào cái gì mà cô ta cẩn thận ở công ty lại không được Bùi Danh Chính coi trọng, mà Đường Nhật Khanh không chỉ có xuất thân tốt, ngay cả sự nghiệp tình yêu cũng thuận buồm xuôi gió. Ngắn ngủi có mấy tháng ở Bùi Thị đã hơn cô ta cả cái đầu. Hồ Nguyệt Như càng nghĩ càng giận, cuối cùng ngồi không yên trong văn phòng, tiện tay cầm một phần văn kiện, tìm cớ đến văn phòng của Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính đang vội, thấy cô ta đi vào, thuận miệng hỏi, có chuyện gì vậy? Hồ Nguyệt Như trước tiên nói ít công việc râu ria, Bùi Danh Chính không ngẩng đầu. Việc này tạm thời không phải xen vào, để lúc đó tôi báo lại, cô đi xuống trước đi. Nhìn Bùi Danh Chính không để cô ta vào trong mắt, Hồ Nguyệt Như lại buồn bực, cô ta cắn răng do dự mở miệng. Tổng giám đốc Bùi, tôi còn một việc... Bùi Danh Chính nghe vậy, nâng mắt nhìn về phía cô ta. Nói đi. Tôi cảm thấy công nhân công ty nhất định phải chú ý đến dáng vẻ của mình. Nhất là người đi theo làm việc bên cạnh anh, đại diện toàn thể bộ mặt của Bùi Thị chúng ta. Nhưng vừa rồi, trong lúc vô thức, tôi thấy thư ký Đường hình như cô ấy cố ý mở rộng cổ áo, còn để lộ dấu hôn. Tôi cảm thấy không ổn lắm, nhưng không dám nói với cô ấy. Cố ý mở rộng cổ áo, cô sao dám chứ? Huống chi hôm nay khi ra cửa, anh không cảm thấy cách ăn mặc của cô có gì không hợp. Tạm dừng lại một chốc, Bùi Danh Chính nâng mắt, ánh mắt lạnh lẽo đánh giá trên người Hồ Nguyệt Như. Cô nói đều là sự thật chứ? Hồ Nguyệt Như gật đầu liên tục, giọng điệu khẳng định là thật, tôi tận mắt thấy. Ở phương diện công việc, Bùi Danh Chính từ trước đến nay luôn luôn nghiêm túc, có yêu cầu nhất định với cách ăn mặc của nhân viên. Cô ta nói như vậy chắc chắn sẽ khiến Bùi Danh Chính phiền chán Đường Nhật Khanh. Bùi Danh Chính không chuyển mắt nhìn cô ta chăm chú, đáy mắt hiện ra thứ cảm xúc khó nói, im lặng hồi lâu, không nói chữ nào. Hồ Nguyệt Như bị anh nhìn cho sợ, cô ta hơi chột dạ mở miệng. Tổng giám đốc Bùi, tôi nhớ trước kia anh từng nói, lúc làm việc phải có dáng vẻ khi làm việc. Tôi cảm thấy trang phục hành vi của Đường Nhật Khanh không thỏa đáng nên mới tới đây nói. Vậy sao? Bùi Danh Chính cong môi cười khẽ, đáy mắt xẹt qua vẻ khinh thường. Nhưng cho tới bây giờ, tôi chưa từng nói muốn xen vào việc tư của người khác. Khó quá, chắc phải sửa quy tắc bên trong. Mọi người đến Bùi Thị làm việc, Không thể có cuộc sống yêu đương cá nhân nhỉ? Hồng Nguyệt Như hoảng hốt. Tổng giám đốc Bùi, tôi không có ý này. Ánh mắt của Bùi Danh Chính lạnh thêm. Vậy cô có ý gì? Châm ngòi ly gián sao? Hồng Nguyệt Như bị câu nói ấy làm cho nghẹn lời, sắc mặt đỏ bừng, nửa ngày không nói thêm câu nào. Bùi Danh Chính thu lại ánh nhìn, lạnh giọng phân phó. Sau này cô đến một độ cao nhất định, muốn quản người khác thì cứ thoải mái. Nhưng bây giờ cô phải quản lý mình tốt trước đã. Cô đi ra ngoài trước đi. Hồ Nguyệt Như cắn môi, bị người ta tát vào mặt, hai má nóng rát, tay siết chặt. Vâng. Rời khỏi văn phòng, trong lòng cô ta sinh lửa giận. Ánh mắt nhìn chằm chằm cửa văn phòng của Đường Nhật Khanh, cắn chặt răng. Không ngờ Bùi Danh Chính quá che chở Đường Nhật Khanh, dựa vào cái gì chứ? Trong lòng Hồ Nguyệt Như sinh ra sự đố kỵ, càng thêm ghét Đường Nhật Khanh. Sớm muộn gì cũng có một ngày cô ta phải đạp người phụ nữ kia xuống dưới chân, chắc chắn là thế. Một ngày bận rộn, lúc tan tầm, Đường Nhật Khanh đến văn phòng bên cạnh, đưa văn kiện cho Bùi Danh Chính. Lúc gần đi, bị anh gọi lại. Chờ chút. Đường Nhật Khanh vội vàng xoay người, mở miệng hỏi. Tổng giám đốc Bùi, sao vậy ạ? Bùi Danh Chính đặt văn kiện trong tay xuống, nâng mắt nhìn về phía cô. Đôi mắt không nghiêm túc, lạnh băng như ngày thường. Cô qua đây. Đường Nhật Khanh bước qua, dừng bước cạnh bàn làm việc, nhìn tờ giấy nhỏ anh đưa tới. Cô nhận lấy, nhìn chữ viết bên trên. Cả ngày tháng viết khu ngục giam Hải Thành. Khi nhìn thấy tới mấy chữ ấy, cô không tự chủ được mà căng thẳng trong đầu, thoáng chốc đã hiểu đây là cái gì. Anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao? Bùi Danh Chính nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, cho phép thăm hỏi, nhưng phải ở trong phòng cách ly. Đường Nhật Khanh đau xót mũi, siết chặt tờ giấy, tầm mắt dừng trên tờ giấy, thoáng chốc không rời đi được. Cần tôi đi cùng cô không? Giọng người đàn ông truyền tới. Đường Nhật Khanh dừng một lúc, lắc đầu. Không cần, một mình em có thể đảm nhiệm được chức vụ. Cô không muốn để Bùi Danh Chính thêm nhiều phiền phức như thế. Với cả ngày mai là thời gian làm việc, chuyện công ty vốn đã đủ vội rồi. Nếu anh không ở đây, chắc chắn sẽ rối loạn nội bộ. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, áp chế tình cảm bắt đầu lung lay, nâng mắt nhìn về phía Bùi Danh Chính, cong khóe môi. Cảm ơn. Dù hồi trước cô liều mạng chịu đựng, Bùi Danh Chính vẫn nhìn thấy hốc mắt cô đỏ bừng. Trong lòng anh rùng mình, đứng dậy đi về phía cô. Không sao, có chuyện gì em nói cho anh biết. Động tác của anh rất tự nhiên, vươn tay gạt đám tóc lòa xòa trên trán cô sang một bên, như an ủi mà nhẹ nhàng xoa đầu cô. Ngày mai cho em nghỉ, em đi làm chuyện em muốn làm đi. Vâng. Trong lòng Đường Nhật Khanh ấm áp, khóe môi cong lên. Cô biết nói lời cảm ơn tiếp thì có vẻ dư thừa. Cô giang hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Cơ thể Bùi Danh Chính cứng đờ, trong thoáng chốc không kịp phản ứng được. Nhưng ngày thường là anh trêu chọc cô gái này, lần này là cô chủ động ôm anh, làm anh bất ngờ không kịp phòng bị, kinh hỉ ngoài ý muốn. Vài giây sau, Đường Nhật Khanh buông anh ra, lùi về phía sau nửa bước, cười với Bùi Danh Chính. Em đi trước. Nói rồi cô xoay người cất bước đi, tính rời đi. Trong lòng Bùi Danh Chính căng thẳng, vội vươn tay giữ cổ tay cô lại. Trên tay anh nhẹ nhàng dùng chút sức kéo cô vào trong vòng ngực. Đường Nhật Khanh suýt thì hô ra tiếng. Đến khi cô nhận ra cả người đã bị Bùi Danh Chính nhấn vào trong ngực, cô muốn ngừng đầu, đã chống lại ánh mắt nóng chảy sâu thẳm của người đàn ông. Tổng giám đốc Bùi. Còn chưa nói ra, Bùi Danh Chính đã cúi đầu ngăn lời cô muốn nói. Cơ thể Đường Nhật Khanh nhẹ nhàng run lên, hai tay vốn đặt trước ngực anh dần dần buông thõng, nhẹ nhàng đặt lên thắt lưng anh, vành tai chạm vào tóc mai. Bùi Danh Chính nhẹ nhàng buông cô ra, khóe miệng hiện ý cười. Đường Nhật Khanh, em đừng quyến rũ tôi ở công ty. Quyến rũ anh sao? Cô đâu có làm gì đâu. Đường Nhật Khanh há miệng phản biện, nhưng người đàn ông ấy nhìn thấu suy nghĩ của cô, vươn tay nhẹ nhàng dừng trên môi cô, chặn miệng cô lại. Vừa rồi em quyến rũ tôi. Anh cười quyến rũ, không đợi Đường Nhật Khanh mở miệng đã cúi đầu thủ thỉ bên tai cô. Về nhà có thể chứ? Lời thì thầm bình thường, người đàn ông thở nóng bên tai cô, cảm giác tê dại như dòng điện chạy khắp toàn thân mà anh ám chỉ càng khiến cô không nhìn được mà mặt đỏ tim đập. Cô nhẹ nhàng đẩy Bùi Danh Chính, không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt của anh, cúi đầu nói, em còn có việc. Bỏ lại những lời ấy, cô nhanh chóng xoay người, chạy nhanh như bay ra khỏi văn phòng của Bùi Danh Chính. Cô đối với Bùi Danh Chính dường như càng ngày càng không còn sức chống cự. Về văn phòng mình, Đường Nhật Khanh mở tờ giấy cô nắm chặt trong tay, Nhìn địa chỉ ở trên, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại. Cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày này, cuối cùng cũng có thể gặp mặt ba. Buổi sáng hôm sau, Đường Nhật Khanh rời giường từ rất sớm, đứng ở tủ quần áo, lại không biết nên mặc bộ đồ nào. Thoáng đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày nhà họ Đường gặp chuyện không may. Không biết sau đó ba thế nào rồi. Cô cũng không muốn cô xuất hiện trước mặt ba quá chật vật. Bùi Danh Chính đi ra khỏi phòng rửa mặt, thấy cô đứng ở tủ quần áo do dự. Anh lập tức đi tới, lướt qua một loạt quần áo, cuối cùng tầm mắt dừng trên một chiếc váy dài màu lam. Anh mở miệng đề nghị, mặc váy màu lam đi. Đường Nhật Khanh theo ánh mắt anh nhìn chiếc váy màu lam kia, trong lòng quyết định, đúng là chiếc váy này rất hợp, màu đen trắng quá nặng nề, màu đỏ vàng quá chói mắt. Màu lam là lựa chọn tốt nhất, cô vào thăm ba, vừa dễ thấy, vừa không quá mộc mạc. Vâng, Đường Nhật Khanh lấy chiếc váy trong tủ quần áo ra, tính đi thay, lờ đặng thấy ánh mắt Bùi Danh Chính dừng ở phía sau cô. Nhìn cô chăm chú, cô do dự trong thoáng chốc, cầm quần áo, xoay người nhìn về phía Bùi Danh Chính. Sao vậy? Anh có thể đi ra ngoài trước được không? Đường Nhật Khanh cân nhắc thốt ra một câu, Bùi Danh Chính nghe vậy, cong môi cười, không nói gì, bước ra phía ngoài ban công. Nhìn anh tránh đi, Đường Nhật Khanh mới thở phào nhẹ nhõm. Cô thấy váy ngủ trên người, mặc váy dài màu lam, khi ra ngoài mặc thêm chiếc áo gió, như vậy là đủ. Cô nghĩ thế, mới mặc váy vào, đột nhiên nhận ra vấn đề, váy này khóa kéo ở sau lưng, khóa vừa nhỏ vừa rườm rà. Cô ngoặt tay ra sau lưng không kéo lên được. Cô thử mấy lần mới lên được một chút. Ngay lúc cô luống cuống tay chân, không biết từ lúc nào giọng người đàn ông chuyển tới, có cần anh giúp em không? Đường Nhật Khanh quay người, thấy Bùi Danh Chính đi về phía cô. Cô căng thẳng, theo bản năng lùi ra sau nửa bước, sau lưng chạm vào tủ quần áo. Không cần, em gọi chị Trương qua đây giúp. Ánh mắt cô như nai con bị dọa sợ. Sợ anh làm gì với cô? Không cần phiền thế đâu. Khoe môi của Bùi Danh Chính cong lên, tay nắm bả vai cô. Anh tiến lên nửa bước, nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực. Khi Đường Nhật Khanh còn chưa phản ứng kịp, đã cảm thấy bên hông căng thẳng. Bùi Danh Chính hạ mắt, nhìn thấy một màng da trắng như tuyết. Ngực anh thắt lại, bỗng cảm thấy tâm trạng hơi loạn. Anh âm thầm hít một hơi, một bàn tay kéo phần cuối dây khóa, tay kia cầm chiếc khóa, chậm rãi kéo lên trên. Làn da cô gái rất đẹp, từ phía sau lưng, trắng nõn không có chút tì vết, trơn bóng, như màng tơ lụa thượng hạng. Tay anh chỉ lơ đãng chạm vào da thịt cô, cơ thể anh đã run rẩy. Kéo khóa lên, Bùi Danh Chính cảm thấy miệng anh hơi khô. Anh lùi ra sau nửa bước, ho nhẹ 2 tiếng. Kéo xong rồi. Nói xong, không đợi Đường Nhật Khanh mở miệng, anh đã xoay người đi mất. Vốn còn tưởng anh sẽ nói mấy câu làm cô mặt đỏ tai hồng, không ngờ hôm nay anh quy củ như thế. Đường Nhật Khanh lấy lại tinh thần, nghĩ còn chính sự phải xử lý, cũng không dám chậm trễ, lập tức thu dọn đồ tính đi. Trước khi đi, chị Trương gọi cô lại. Cô Đường, chờ chút. Đường Nhật Khanh vừa quay đầu đã thấy chị ta cầm một chiếc hộp giấy đi qua. Cô Đường, đây là ít bánh quy thủ công tôi làm sáng nay, mang cho cô. Đường Nhật Khanh ngẩn người, còn chưa phản ứng kịp, chợt nghe thấy Bùi Danh Chính ngồi trên bàn uống cà phê mở miệng nói, tôi cố ý dặn chị Trương làm, mang cho cô. Nghe anh nói vậy, bỗng cô hiểu được, hóa ra anh bảo cô đưa cho ba. Không ngờ anh lo lắng chu toàn như thế. Trong lòng cô ấm áp, dương mắt nhìn về phía chị Trương. Cảm ơn chị Trương. Chị Trương cười, đây là chuyện chị phải làm. Ra khỏi biệt thự, Đường Nhật Khanh lái xe thẳng đến khu ngục giam An Lĩnh. Khu An Lĩnh thuộc vùng ngoại thành Hải Thành. Bên kia hoang vắng hơn, nhà xưởng với ngục giam đều xây ở đó. Cô ngồi trên xe từ bên này qua bên kia, ít nhất cũng phải nửa tiếng. Hơn 1 tiếng sau, tới nơi. Đi xe đường dài không tránh được hơi choáng, Đường Nhật Khanh hơi say xe, sắc mặt tái nhợt. Vẫn cố chống xe đi xuống. Lần này cô đến mang cho ba không ít quần áo với đồ ăn, còn bỏ cả tiền vào trong túi quần áo. Chờ đợi ở đại sảnh hơn 10 phút, cô được đưa tới phòng khám cách ly. Xuyên qua từng gian ô vuông nhỏ, Đường Nhật Khanh được xếp tới gian cuối cùng. Cô cách trong phòng bức tường thủy tinh cách âm, chỉ có thể thông qua microphone nói chuyện. Bên kia trống không, còn chưa có bóng người. Cô vô cùng lo lắng bất an chờ đợi. Chưa tới 10 mấy phút, cửa trong phòng bị đẩy ra, một người bảo vệ đi vào. Trong lòng Đường Nhật Khanh căng thẳng, vội vàng ngồi thẳng người. Sau đó một gương mặt quen thuộc xuất hiện, thoáng chốc thấy rõ khuôn mặt ấy, mũi cô đau xót, nước mắt trào ra. Ba. Cô kích động gọi ra tiếng, chợt nhận ra mình còn chưa cầm lấy ống nghe. Đường Chính Đông ngồi xuống đối diện, khi nhìn thấy cô, vẻ lạnh lùng trên mặt thoáng chốc cứng lại. Tay ông bị còng, chỉ có thể dùng tay cùng lúc cầm lấy ống nghe, đặt bên tai. Ba có khỏe không? Giọng của Đường Nhật Khanh run run, nước mắt chảy không ngừng, nhìn người đàn ông đối diện dường như già thêm mấy tuổi. Cảm xúc không khống chế được. Khanh Nhi, bà ổn lắm. Trên mặt Đường Chính Đông xuất hiện nụ cười khổ. Nước mắt của Đường Nhật Khanh như chuỗi ngọc trai đứt dây, không ngừng chảy. Ba không biết con lo cho ba nhiều như thế nào đâu. Thôi, đừng khóc nữa. Không phải ba vẫn đang ổn mà, có đúng không? Nhưng con đó, gầy rồi, mắt cũng thâm. Trong khoảng thời gian này, chắc con chịu không ít khổ. Đường Nhật Khanh lau nước mắt cười với ông. Con không sao, ba ơi, con ổn lắm. Hai người đã lâu không gặp mặt, không tránh khỏi ân cần hỏi thăm quan tâm lẫn nhau. Tâm trạng của Đường Nhật Khanh thoáng bình phục, nói đại khái với Đường Chính Đông chuyện Đường Thị phá sản. Đường Chính Đông thở dài một hơi. Không như bà nghĩ, trách ba đi lầm đường, phạm sai lầm mới khiến con với mẹ con chịu khổ theo ba. Ba đừng nói vậy. Tuy Đường Thị phá sản, nhưng chỉ cần chúng ta mạnh khỏe là được rồi. Bây giờ con làm việc dưới tay Bùi Danh Chính, có lương có thu nhập, có thể đỡ được cho con với mẹ. Đường Chính Đông vừa nghe thấy cái tên Bùi Danh Chính, bỗng mắt phát sáng. Con làm việc dưới tay Bùi Danh Chính sao? Vâng, lần này con có thể gặp mặt ba cũng là nhờ anh ấy sắp xếp. Về phần mối quan hệ lén lút giữa cô với Bùi Danh Chính, cô không tính nói cho ba. Đường Chính Đông nghe vậy liên tục gật đầu. Quả nhiên ba không nhìn lầm người. Cậu ta là một nhân tài, cũng là chỗ dựa vững chắc đáng tin cậy. Còn đi dưới tay cậu ta, có thể học được không ít thứ. Nghe con nói thế, ba an tâm. Lúc trước, ông từng nhờ Bùi Danh Chính nhờ anh chăm sóc thêm một cô gái. Không ngờ anh thật sự nói được, làm được. Đường Nhật Khanh cười với ông, nhẹ giọng mở miệng. Ba yên tâm, con sẽ đi theo anh ấy học tập thật tốt. Ba không cần quá lo cho con, còn với mẹ tất cả đều ổn. Đường Chính Đông gật đầu, trong chốc lát sắc mặt ông lại nghiêm túc, đứng đắn hơn nhiều. Khanh Nhi à, ba phạm tội kinh doanh, phán 3 năm. Nếu ba có biểu hiện tốt, có thể ra tù sớm. Nên con không phải nóng lòng, sống tốt ở bên ngoài đi. Đường Nhật Khanh nghe vậy, mũi đau xót, nước mắt lại chảy. Cô khó khăn gật đầu. Ba, con biết rồi, con chờ ba ra ngoài. Đường Chính Đông nhẹ giọng phân phó. Còn nữa, ba ở trong đây tất cả đều tốt. Bùi Danh Chính ngầm giúp ba chuẩn bị không ít. Con thay ba cảm ơn cậu ta. Con biết rồi. Chuyện này cô thiếu Bùi Danh Chính một nhân tình lớn. Nếu về sau có cơ hội, nhân tình này cô chắc chắn sẽ báo đáp. Đúng rồi. Giọng nói của Đường Chính Đông đột nhiên hạ xuống. Có một việc. Đường Nhật Khanh dừng một chút, nhìn về mặt ba đột nhiên nghiêm túc, trong lòng căng thẳng. Sao vậy ba? Ông hạ giọng. Lần này Đường Thị gặp chuyện không may, không phải do ngoài ý muốn. Ba phạm tội. Việc đến nước này ba không còn gì để nói. Nhưng trước khi gặp chuyện không may là có người báo cho ba. Cái gì ạ? Đường Nhật Khanh nhíu mày. Chuyện con với Bùi Duy sắp làm đám hỏi đột nhiên lộ ra. Sao lại đúng lúc thế được chứ? Còn có nghĩ tới điều gì không? Ý trong lời nói của Đường Chính Đông như tiếng sấm bỗng chốc thức tỉnh cô. Hồi trước cô chưa bao giờ kết nối hai sự việc này với nhau. Nhưng giờ xem ra chuyện không đơn giản như thế. Người báo là ai ba không biết. Hắn ta có mục đích gì chúng ta không rõ. Càng khủng bố hơn là bây giờ hắn ta đang ở một nơi bí mật gần đó. Chúng ta ở chỗ ngoài sáng. Đường Nhật Khanh nghe vậy, tim bỗng đập nhanh, không hiểu sao thấy bất an. Nên Khanh Nhi à, con nhất định phải chú ý mình. Bà sợ người này hướng về phía con. Trong lòng Đường Nhật Khanh chấn động, dương mắt nhìn về phía ba, lo âu thấp thỏm. Đường Chính Đông nhìn mặt cô tái nhợt vội an ủi. Khanh Nhi, đừng sợ, con nhất định phải chú ý hơn. Chuyện bắt tay điều tra người báo, phải đề phòng chuẩn bị, con hiểu chưa? Đường Nhật Khanh gật đầu liên tục đồng ý. Trước đó, cô là cô cả nhà họ Đường, chưa am hiểu thế sự, cho rằng cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng giờ xem ra, không phải như thế, ngay cả cô bây giờ cũng không thể tự giúp bản thân cô. Cổ họng Đường Nhật Khanh khô khốc, dương mắt nhìn về phía Đường Chính Đông, vừa muốn nói chuyện, bảo vệ bên cạnh lại lạnh giọng nhắc nhở. Hết giờ thăm rồi. Đường Chính Đông nhìn Đường Nhật Khanh bên ngoài lớp thủy tinh trong suốt, nở nụ cười. Khanh Nhi, nhớ kỹ lời ba nói, chăm sóc bản thân cho tốt. Mũi của Đường Nhật Khanh đau xót gật đầu. Ba, ba bảo trọng. Đường Chính Đông cười với cô, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chậm rãi treo ống nghe lại. Đường Nhật Khanh ngồi chỗ kia, nhìn ba cô bị bảo vệ đưa đi. Tim cô đau nhói, nước mắt bỗng lại rơi. Tạm biệt như thế, lần sau gặp lại, không biết là khi nào. 3 năm sau, ba cô mới có thể ra tù, mà 3 năm với cô mà nói, thật sự là quá dài. Khi ra khỏi ngục giam, hai mắt của Đường Nhật Khanh sưng đỏ. Cô đeo kính râm lên taxi, nước mắt vẫn chảy không ngừng. Sau khi tâm trạng bình tĩnh lại hơn chút, cô nhớ những lời ba nói, không tự chủ được sau lưng rét run. Người báo cho Đường Thị, có phải kẻ thù nhà họ Đường không? Nếu sự thật như ba nói, có người nhằm vào cô, rốt cuộc, gã có mục đích gì đây? Đủ thứ đáng sợ lóe lên trong đầu cô, càng nghĩ thì càng loạn. Đến cùng, cuối cùng, huyệt thái dương của cô bắt đầu nảy lên, thình thịch. Không được, bây giờ cô phải đi tìm Bùi Danh Chính một chuyến. Lúc tới nội thành, thời gian đã không còn sớm, cô đi lúc giữa trưa, đã sớm đói bụng. Cô xuống xe, tìm một hàng cơm gần Bùi Thị, ăn xong cơm trưa, lập tức về công ty. Sau khi tới bàn tổng giám đốc, cô hỏi mới biết, hóa ra Bùi Danh Chính đi ra ngoài xã giao, giữa trưa tới chiều không ở công ty. Cô hơi mất mát, ra khỏi tòa nhà của Bùi Thị, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải làm sao. Vốn Bùi Danh Chính cho cô một ngày nghỉ, bây giờ cô lại không biết nên làm gì. Về nhà, nói cho mẹ chuyện thăm hỏi được chứ. Nhưng nghĩ tới, mẹ Đường gần đây luôn khuyên cô làm hòa với Bùi Duy, cô không khỏi thấy phiền. Cô không có mục đích đi dọc theo ven đường, thoáng chốc đã đi tới một ngã tư đường hẻo lánh. Trên đường người đi không nhiều, cô vừa đi vừa nghĩ chuyện thăm dò người báo chuyện đó như thế nào. Cô chậm rãi đi, không chú ý có người đi theo phía sau. Lúc cô đi ngang qua ngõ tắt, người đàn ông mặc đồ đen ở phía sau đột nhiên nhanh chân hơn, từ phía sau ôm lấy cô, bưng kín miệng cô. Đường Nhật Khanh cảm giác hơi thở nghẹn lại, bị một thứ sức lực cực lớn ôm lấy từ phía sau. Cô còn chưa kịp phản ứng lại, sức mạnh đó đã kéo cô về phía ngõ tắt bên cạnh. Không hay rồi, Đường Nhật Khanh dùng sức, ý đồ giãy giụa, nhưng sức mạnh đó kéo cô rất chặt. Mặc cô duỗi chân giãy giụa ra sao, không hề xi nhê. Đột nhiên, người bịt miệng cô thả tay ra. Đường Nhật Khanh vừa định kêu cứu, mới nói ra được tiếng đã bốp một tiếng. Huyệt thái dương của cô trúng một cú đấm mạnh. Ngay sau đó, cô cảm thấy ý thức mờ dần, tay chân như nhũn ra. Người đó kéo cô vào trong con ngõ nhỏ, hất cô lên trên mặt đất. Ngay sau đó, gã đạp một cước thật mạnh lên bụng cô. Đường Nhật Khanh đau đến nỗi rên lên, cơ thể chậm rãi cuộn tròn lại. Đường Nhật Khanh đúng không? Mày không biết cách làm người, thì tao sẽ dạy cho mày làm người như thế nào. Người đàn ông đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt âm ngoan. Gã nói xong, một tay kéo tóc Đường Nhật Khanh, tay kia nâng lên, cho cô một cái tát mạnh. Chát, một tiếng vang lên, gần như đánh cô bất tỉnh. Ngay lập tức, trong miệng tràn vị máu. Anh là ai? Đường Nhật Khanh cắn răng nói lời ấy. Tao là ai không quan trọng. Quan trọng là mày chọc vào em gái tao. Người đàn ông nói, đẩy mạnh Đường Nhật Khanh một phen, cơ thể Đường Nhật Khanh ngã mạnh ra phía sau. Đầu bất ngờ không kịp phòng bị, đã bị đạp vào bức tường phía sau. Cốp một tiếng, Đường Nhật Khanh cảm thấy trước mắt tối sầm, sắp ngất đến nơi. Đánh vậy, không lịch sự. Người đàn ông đứng dậy, hèn mọn nhìn cô. Lần này, chỉ dạy dỗ thôi, mày nhớ kỹ đấy. Người đàn ông nói rồi hùng hổ đi mất. Đường Nhật Khanh cảm thấy sau gáy ấm áp, dường như máu chảy rồi. Cô cố dùng một hơi cuối cùng, lấy điện thoại trong túi ra, gọi số điện thoại khẩn cấp. Nhanh chóng điện thoại được nhận, Đường Nhật Khanh cảm thấy mũi đau đớn, nước mắt chảy ròng. Bùi Danh Chính, cứu tôi. Cùng lúc đó, trong căn phòng nhà hàng xa hoa, Bùi Danh Chính đang ngồi trước bàn ăn, ngồi chung với mấy ông chủ bên đối tác. Khi anh nghe được giọng người phụ nữ, bỗng cơ thể cứng đờ, mày nhíu chặt. Cái gì? Anh vừa nói, mọi người trên bàn nhìn về phía anh, nhìn sắc mặt anh âm trầm. Mỗi người sợ tới mức không dám nói tiếp. Giây tiếp theo, Bùi Danh Chính đứng bật dậy, đáy mắt đầy vẻ vội vàng và lo lắng. Cô ở chỗ nào? Mau nói chuyện. Cô ở chỗ nào? Giọng của người đàn ông quay cuồng nơi cuống họng, mang theo chút khàn khàn. Tề Phong thấy chuyện không ổn, vội vàng lên tiếng hỏi. Tổng giám đốc Bùi, sao vậy? Cô ấy đã xảy ra chuyện. Sắc mặt của Bùi Danh Chính lạnh như băng. Anh cất bước, nhanh chóng đi ra ngoài. Tề Phong lập tức đuổi kịp. để lại đám người trợn mắt há mồm không rõ chuyện. Sau khi định vị đường đến vị trí của Đường Nhật Khanh, anh lập tức ra lệnh Tăng Hoành lái xe đi trước. Xe nhanh như điện chớp, nhưng anh vẫn cảm thấy quá chậm, đi nhanh hơn nữa. Đi tới phố Khánh Phong, đường đã rất chật. Từ xa anh đã thấy một con ngõ chật ních người, dự cảm bất an nổi lên trong lòng. Xe còn chưa dừng ổn định, Bùi Danh Chính đã đẩy cửa xuống xe, nhanh chóng đi về phía đám người. Đến khi anh đẩy đám người ra, thấy cô gái nằm trên mặt đất còn ngõ nhỏ. Trên người cô bám đầy bụi đất, thêm cả vết máu, suy yếu nằm ở đó. Thời khắc đó, đại não Bùi Danh Chính nổ ầm ầm, như có thứ gì đó đột nhiên nổ tung trong đầu anh. Anh bước chân đi nhanh về phía Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh! Trong đám người có người mở miệng nhắc nhở, đã gọi xe cứu thương rồi. Bùi Danh Chính như không nghe thấy, không quan tâm tiến lên, nhìn cô gái mặt mũi bầm dập, trong tim đau đớn. Anh thật cẩn thận ôm lấy cô, nhanh chóng ôm cô lên xe, giọng nói khàn khàn ra lệnh, lái xe, tới bệnh viện. Sau một tiếng, bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu, nhìn lướt qua người bên ngoài. Ai là người nhà? Bùi Danh Chính tiến lên, đáy mắt phủ đầy tơ máu. Cô ấy thế nào rồi? Bác sĩ báo cáo chi tiết cho anh. Trải qua kiểm tra, đã tiến hành băng bó vết thương ngoài da trên người cô ấy. Không bị thương đến xương, nhưng đầu hình như bị va đập. Xem phim chụp, không phát hiện ra máu đọng. Bây giờ, tình huống lạc quan, nhưng vẫn còn hôn mê. Bùi Danh Chính nghe vậy, mày nhíu lại. Bác sĩ do dự trong chốc lát. E rằng người bệnh đã bị ác ý ẩu đả, nên người nhà nhớ để ý khai thông trong lòng. Nghe được bốn chữ ác ý ẩu đả, cả người của Bùi Danh Chính bị ý lạnh bao phủ. Anh nắm chặt tay, lửa giận trong lòng tăng lên. Rốt cuộc là ai dám xuống tay độc ác với Đường Nhật Khanh như vậy? Đúng lúc đó, Tề Phong đi tới, thấp giọng báo. Tổng giám đốc Bùi, vừa rồi tra xét xung quanh, trong con ngõ nhỏ, không có thiết bị theo dõi. Bởi phố Khánh Phong thuộc Lào Cai, không nhiều chỗ theo dõi. Nhưng ở đầu phố, có một cửa hàng lắp camera phát hiện có bóng thư ký đường. Lúc theo dõi cô ấy, có quả chỗ đó. Cách cô ấy tầm 60 mét. Có một người đàn ông che rất kín, hoài nghi là hung thủ. Giọng nói của Bùi Danh Chính như bật ra từ kẽ răng. Tra được là ai không? Tề Phong lắc đầu. Vậy còn không mau đi thăm dò. Nếu để anh tra được hung thủ là ai, anh sẽ không dễ dàng tha cho tên đó đâu. Khi Đường Nhật Khanh tỉnh lại, trời đã tối rồi. Cô mở mắt, ánh vào trong mắt cô là một bức tường trắng, đầu cô choáng không đứng dậy nổi, người mềm oặt. Bùi Danh Chính đứng bên cửa sổ, nghe thấy tiếng động. Vội vàng xoay người, nhìn Đường Nhật Khanh trên giường, đáy mắt hiện lên ánh sáng. Đường Nhật Khanh. Giọng nói vội vàng khiến Đường Nhật Khanh tỉnh táo hơn chút. Cô mới nhấc mắt, nhìn mặt người đàn ông ấy, bỗng an tâm hơn. Tôi... từng ngủ bao lâu rồi? Cũng được vài tiếng rồi. Bùi Danh Chính tiện tay bưng cốc nước ấm bên cạnh lên, bước tới. Khi ánh mắt dừng lại trên bàn tay cô, không có sức nâng lên, lại sửa ý định. Anh ngồi xuống bên giường cô, đưa cốc nước tới miệng cô. Đường Nhật Khanh hơi sừng sốt, cúi đầu uống một ngụm. Sau khi được Bùi Danh Chính cho uống 3-4 ngụm nước, cổ họng cô mới bớt đau đi nhiều. Bùi Danh Chính đặt cốc nước xuống. Hôm nay rốt cuộc sao lại thế này? Anh để Tề Phong đi thăm dò, tạm thời không tra ra được gì, chỉ đành theo dõi quanh đây. Hải Thành lớn nhường ấy, người bọc kín mình theo dõi cả chặng đường từ nội thành tới đó, không phải là chuyện dễ. Đường Nhật Khanh nghe vậy, cơ thể khựng lại, ký ức ban ngày như trận hồng thủy kéo đến, cơ thể cô hơi rét run. Cho tới bây giờ cô chưa từng gặp người đàn ông đó, ngày thường cũng chưa từng chọc tới ai, nhưng người đàn ông đó gọi tên cô, luôn miệng muốn tìm cô tính sổ, chính cô cũng không rõ chuyện gì xảy ra nữa. Cô đờ ra lắc đầu, đầu hơi choáng. Tôi không biết. Mày của Bùi Danh Chính nhíu lại. Tôi đã báo nguy, mượn lực lượng cảnh sát, có thể nhanh chóng tìm được hung thủ. Đường Nhật Khanh gật đầu, chậm rãi nói lại chuyện xảy ra từ đầu tới cuối cho Bùi Danh Chính. Hình như anh ta nói em trêu chọc em gái anh ta, nhưng em không nhớ đã đắc tội ai. Em gái sao? Ánh mắt của Bùi Danh Chính trầm xuống. Theo anh biết, từ sau khi nhà họ Đường xảy ra chuyện, đám người bạn bè bên cạnh Đường Nhật Khanh đã tàn đi gần hết. Mà gần đây cô ở chung với anh, không đắc tội ai. Chẳng lẽ là Hồ Nguyệt Như sao? Sắc mặt của Bùi Danh Chính nghiêm túc hơn. Tên đó còn nói gì nữa? Hết rồi ạ. Đường Nhật Khanh lắc đầu. Bây giờ để cô nhớ lại, cô ấn tượng nhất là cặp mắt hung ác của người đàn ông đó. Bây giờ nhớ lại, cô không khỏi lạnh hết cả người. Trong đầu chợt lóe lên cảnh buổi sáng đi thăm ba. Ông bảo cô cẩn thận chút. Lẽ nào người đàn ông xuống tay với cô có liên quan đến người báo chuyện sao? Đủ loại ngờ vực quây quanh trong đầu, cuối cùng càng ngày càng loạn như một đám ma. Bùi Danh Chính nhìn cô đờ người, vẻ mặt không ổn, nửa bên mặt cô còn hơi sưng. Sau đầu dán băng gạc, khóe miệng ứ máu đọng. Trong tim anh đau lạ, vươn tay nhẹ nhàng nắm tay cô, lạnh lẽo. Đường Nhật Khanh lấy lại sự tỉnh táo, nhìn về phía anh. Sao vậy? Có đói bụng không? Tôi bảo chị Trương đưa cháo tới. Muốn uống không? Cô lắc đầu không muốn ăn. Tôi hơi mệt. Bùi Danh Chính nhẹ giọng mở miệng. Vậy cô đi nghỉ ngơi chốc lát. Tôi trông cho cô. Bốn chữ tôi trông cho cô. Đường Nhật Khanh nghe y như là câu nói chấn động lòng người nhất. Cô hít sâu, trái tim bắt đầu đập, ngực ấm áp. Vâng. Chờ tới khi cô ngủ rồi, Bùi Danh Chính cất bước ra khỏi phòng bệnh. Sắc mặt trong nháy mắt khôi phục lại vẻ lạnh như băng. Anh lấy di động gọi cho Tề Phong, trầm giọng ra lệnh. Đi thăm dò xem, Hồ Nguyệt Như có anh trai gì không? Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Nhật Khanh vừa tỉnh lại, đã thấy trên ghế sofa, người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Trông anh cứng nhắc, mày nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc, là vẻ mặt khi anh làm việc. Đường Nhật Khanh hơi cong môi, cảm thấy cơ thể tốt hơn hôm qua nhiều rồi. Cô chống người ngồi dậy, dương mắt lên, thì chạm phải ánh mắt của người đàn ông. Anh tiện tay đặt thứ trong tay sang một bên, đứng dậy, đi tới chỗ cô. Có đỡ hơn không? Tốt hơn nhiều. Trừ miệng vết thương sau đầu hơi đau, các chỗ khác tốt hơn nhiều rồi. Muốn ăn gì tôi bảo người đi mua. Chút đồ ăn nhẹ là được. Được rồi. Bùi Danh Chính nói rồi xoay người đi về phía cửa phòng bệnh. Mới ngồi dậy đã cảm thấy lòng bàn tay nóng lên. Anh bước chậm lại, quay đầu nhìn về phía cô. Hai tay cô gái nhỏ nhắn mềm mại kéo anh. Trong tim anh thắt chặt, hơi thở lạnh như băng trong giờ phút ấy hòa tan. Sao vậy? Đường Nhật Khanh do dự mở miệng. Hôm nay anh không đi làm sao? Chuyện của công ty rất nhiều. Nếu anh không về, không biết sẽ loạn thành cái gì. Mày của Bùi Danh Chính giãn ra, hơi cúi người, vươn tay nhéo nhẹ cằm cô. Cô cảm thấy tôi để cô ở đây một mình có yên tâm được không? Lời anh vừa thốt ra, lưu loát mà tự nhiên. Khi nói ra, chính anh cũng kinh ngạc. Hai má của Đường Nhật Khanh nháy mắt nóng lên. Ánh mắt cô trốn tránh qua lại, khóe miệng không kìm được mà cong lên. Một mình tôi, thật ra cũng có thể. Giọng điệu của Bùi Danh Chính đột nhiên đứng đắn. Nên em muốn tôi đi sao? Tôi không có ý này. Đường Nhật Khanh vội vàng phủ nhận, bối rối chống lại ánh mắt của người đàn ông. Khi nhận ra ý cười đáy mắt anh, hai má càng đỏ. Bùi Danh Chính cười khẽ, đáy mắt xẹt qua sự nuông chiều. Được rồi, tôi xếp người đi mua bữa sáng cho em. Lát nữa là về. Đường Nhật Khanh ngoan ngoãn gật đầu, tâm trạng tốt. Hơn 10 phút sau, cửa đột nhiên truyền tới tiếng vang. Đường Nhật Khanh còn tưởng là Bùi Danh Chính đã quay lại, kích động ngồi thẳng người. Ai ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc. Khanh Nhi. Cô mới ngẩng đầu, đã thấy mẹ Đường đi tới, sắc mặt sốt ruột. Mẹ. Đầu tiên Đường Nhật Khanh sừng sốt, sau đó hít mũi, nước mắt không tự chủ được mà trào ra dũng mãnh. Cô sống hơn 20 năm, đừng nói là bị đánh, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai động tới một ngón tay. Mà chuyện ngày hôm qua đối với cô mà nói đúng là một cơn ác mộng. Mẹ Đường bước nhanh đến gần, khi nhìn thấy trên mặt của Đường Nhật Khanh xanh tím, mặt mày thay đổi, đôi mắt bà rưng rưng. Ai làm con ra nông nỗi này, Khanh Nhi? Đường Nhật Khanh kìm nước mắt, mạnh mẽ nở nụ cười, nhìn mẹ Đường rơi lệ, mở miệng an ủi. Mẹ, không sao đâu, con không sao. Đã thành cái dạng này rồi mà còn nói không sao. Sáng sớm hôm nay mẹ nhận được cuộc điện thoại, nói con đã xảy ra chuyện. Mẹ sợ tới mức mẹ chạy luôn tới bệnh viện. Còn đây là... Cảm xúc của mẹ Đường không khống chế được. Đường Nhật Khanh đành nói giản lược chuyện hôm qua xảy ra với mẹ Đường. Mẹ Đường lau nước mắt. Rốt cuộc là ai dám ra tay độc ác với con như thế chứ? Mẹ đừng lo, đã báo cảnh sát rồi, sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ thôi. Mẹ Đường lau nước mắt, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Không được, công việc này con không cần làm nữa, thật sự rất nguy hiểm. Tự dưng phải tội, giờ còn bị người ta đánh cũng không biết hung thủ là ai, công việc này không thể làm nữa. Đường Nhật Khanh ngần người, phản ứng kịp, vội vàng mở miệng. Mẹ, chuyện này không liên quan gì tới công việc, đợi khi nào con bắt được hung thủ thì chân tướng sẽ rõ. Khanh Nhi, sắc mặt của mẹ Đường đột nhiên nghiêm túc. Sao con không tin lời mẹ? Con nói xem, con ngoại trừ đi làm, thời gian còn lại không làm gì hết. Không phải đắc tội ở công ty thì chẳng lẽ ở chỗ nào khác thế? Đường Nhật Khanh bỗng nghẹn lời, không thể nói rõ ra. Cô cũng không rõ cô đắc tội ai. Mẹ Đường nhìn Đường Nhật Khanh hồi lâu không nói câu nào, giọng điệu rắn giỏi hơn. Nói ngắn lại, phần công việc của con nhanh chóng từ chức đi. Chuyện này có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Rất nguy hiểm. Mẹ! Sắc mặt của Đường Nhật Khanh thay đổi. Hiện tại công việc của con đang rất tốt. Vì sao phải thôi việc chứ? Hơn nữa, con thôi việc rồi, sau này hai mẹ con chúng ta phải sống sao đây? Khanh Nhi à, con vẫn luôn không nghe lời mẹ. Nếu như con nghe mẹ, sớm làm lành với Bùi Duy, đồng thời thôi việc, thì chuyện như vậy cũng đã không xảy ra. Vừa nghe thấy mẹ Đường nhắc đến chuyện của cô và Bùi Duy, huyệt thái dương của cô bỗng nhức nhối. Tâm tình của cô thay đổi, sắc mặt thâm trầm, một câu cũng không nói. Mẹ Đường vừa nhìn thấy thái độ này của cô, lập tức đưa tay ra gõ nhẹ lên bả vai cô. Khanh Nhi, con thử nghĩ kỹ đi. Nếu chúng ta có một ngọn núi vững chắc để dựa vào, ai dám gây khó dễ cho chúng ta chứ? Chúng ta căn bản không cần phải có cuộc sống vất vả như vậy. Bùi Danh Chính đứng ở cửa, nghe thấy giọng nói truyền ra từ trong phòng, đầu lông mày nhíu chặt lại. Có vẻ như mẹ Đường đang quyết tâm muốn Đường Nhật Khanh làm lành với Bùi Duy đây mà. Trái tim của anh khẽ nhói, nghe thấy mẹ Đường năm lần bảy lượt khuyên cô, cuối cùng anh cũng nhịn không nổi. Két một tiếng, cửa được mở ra, anh mở rộng bước chân đi vào trong phòng bệnh. Mẹ Đường nghe thấy tiếng, giọng nói bỗng nhiên ngừng lại, xoay người nhìn về phía cửa. Khi nhìn thấy Bùi Danh Chính đi vào, cả người đột nhiên cứng đờ. Ánh mắt của Bùi Danh Chính lạnh nhạt quét qua người bà ta, trực tiếp nhìn về phía Đường Nhật Khanh, thuận tiện đặt bữa sáng trong tay xuống bên cạnh. Động tác tự nhiên kéo chiếc bàn nhỏ trên giường bệnh ra. Tổng giám đốc Bùi. Mẹ Đường đã từng gặp Bùi Danh Chính một lần ở bữa tiệc trước đây. Đường Chính Đông dẫn theo bà đến tham gia, đã từng giới thiệu qua về anh với bà. Tuổi trẻ mà tài cao, tiền bạc nhiều vô cùng, không ham muốn dục vọng tầm thường, năng lực hơn người. Đó chính là ấn tượng đầu tiên mà anh đem lại cho bà ta. Bùi Danh Chính nghe vậy, nhìn qua bà ta, gật nhẹ đầu với bà ta. Bà Đường. Như vậy coi như đã chào hỏi. Sau đó anh rời mắt, tiện tay đặt bữa sáng lên bàn, lãnh đạm nhắc nhở. Tranh thủ đang nóng, mau ăn đi. Vâng. Đường Nhật Khanh thuận miệng đáp ứng, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy mẹ Đường đang nhìn cô với vẻ mặt khác thường. Cô phản ứng trở lại, mở miệng giới thiệu. Mẹ, cấp trên của con làm việc dưới quyền của anh ấy. Sắc mặt của mẹ Đường hơi thay đổi, sau đó trên mặt lại lộ ra ý cười. Không ngờ Khanh Nhi lại là cấp dưới của Tổng Giám Đốc Bùi, thật sự khiến tôi bất ngờ. Bùi Danh Chính đứng thẳng người, khóe miệng hơi nhấc lên, giống như cười mà lại như không phải cười. Anh dương mắt nhìn về phía mẹ Đường. Vừa nãy tôi nghe thấy bà Đường nói muốn Đường Nhật Khanh thôi việc. Chẳng lẽ là người cấp trên như tôi đã làm ra chuyện gì không thích đáng hay sao? Không phải, không phải. Tôi không phải có ý đó. Mẹ Đường lập tức cười xòa phủ nhận. Ở Hải Thành này ai mà không biết Bùi Danh Chính là ai cơ chứ? Trước đây bà ta đã từng nghe qua một vài tin tức về anh. Bùi Duy là con riêng của nhà họ Bùi mà anh lại là cậu chủ của Bùi Thị. Nếu đem ra so sánh giữa hai thân phận này, ai mạnh ai yếu, nhìn là rõ ngay. Sở dĩ muốn Đường Nhật Khanh làm lành với Bùi Duy, thứ nhất là vì hai người họ đã từng ở bên nhau, có cơ sở tình cảm. Thứ hai, đó là Bùi Thị có thể xem là một cái cây lớn ở Hải Thành, bấp bênh, không ổn định nhưng nền móng vững chắc. Không ngờ rằng Bùi Danh Chính lại là cấp trên của Đường Nhật Khanh. Nếu bà ta có thể bám víu được vào cái cây to như Bùi Danh Chính, bà ta đương nhiên sẽ không còn nghĩ đến chuyện khuyên con gái làm lành với Bùi Duy nữa. Tổng giám đốc Bùi, đứa con gái Khanh Nhi này nhà chúng tôi quả thật rất đáng thương. Không biết ai ra tay độc ác với con bé như vậy, cho nên tôi nhất thời lo lắng mới nói những lời như vậy. Nếu sớm biết chuyện con bé là cấp dưới của cậu, tôi nhất định sẽ vô cùng yên tâm. Đường Nhật Khanh không ngờ rằng mẹ mình lại thay đổi sắc mặt nhanh đến như vậy. Cô càng không ngờ rằng ý nịnh nọt của bà lại thể hiện rõ đến như thế. Giọng nói của Bùi Danh Chính trầm lạnh đi vài phần. Tôi, với tư cách là cấp trên của Đường Nhật Khanh, cô ấy bị thương, đương nhiên tôi sẽ quan tâm. Chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, nhưng vẫn còn một chuyện khác. Giọng điệu của anh mang theo vài phần khí thế, khiến người ta không có cách nào mà chống cự lại được. Liên quan đến chuyện của Đường Nhật Khanh và em trai Bùi Duy của tôi. Theo như tôi tìm hiểu, hai người họ đã chia tay rồi. Hơn nữa, bây giờ Bùi Duy cũng đã có bạn gái mới. Vậy mà bác khuyên con gái mình đi làm lành với Bùi Duy, chỉ sợ điều này không thích hợp cho lắm. Giọng điệu giống như thương lượng, nhưng lại mang theo chút áp lực vô hình. Biểu cảm trên mặt của mẹ Đường cứng đơ. Ngay sau đó mỉm cười. Hóa ra Bùi Duy đã có bạn gái. Xem ra là tôi suy nghĩ không chu toàn rồi. Cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi đã nhắc nhở. Tôi khuyên con gái mình làm lành với Bùi Duy, thật ra cũng là muốn tốt cho nó. Trên mặt Bùi Danh Chính lộ ra nụ cười khách sáo nhưng xa cách. Nếu đã muốn tốt cho cô ấy thì phải nghe thử suy nghĩ của cô ấy chứ. Đúng, đúng là tôi suy nghĩ không chu đáo. Vậy hai người nói chuyện đi, tôi không làm phiền nữa. Bùi Danh Chính gật đầu nhẹ với mẹ Đường, ánh mắt lướt qua Đường Nhật Khanh, sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh. Két một tiếng, cửa liền đóng lại, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mảng yên tĩnh. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.